Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 1, 1, giới thiệu truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, Trang lại quay lại rồi đây. Cái tật đang viết chuyện này lại bắt đầu viết chuyện khác của Trang là vô phương cứu chữa. Lần này là lần đầu Trang viết chuyện khoái xuyên. Mọi người hãy ủng hộ chuyện mới của Trang nhé. Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Giới thiệu sơ lược, Phạm Gia Huân là một thanh niên tràn đầy nhiệt tình và luôn có nhiệt huyết với môn nghệ thuật. Chửi người khác qua mạng, dân gian gọi là anh hùng bàn phím, ỷ rằng thông qua màn hình thì chẳng ai biết mình là ai. Phạm Gia Huân liền trở thành cái gai trên khắp các diễn đàn, trang web và các ứng dụng viết chuyện. Lý do chỉ có một, người hắn ghét cũng viết chuyện nhưng hắn lại không biết y viết ở đâu. Cũng không biết nick của y là gì nên Phạm Gia Huân chửi tất cho nó vuông. Vô tình chói định với hệ thống, Phạm Gia Huân coi như đây là phương pháp cứu cánh cho việc tiền ăn đã hết. Tiền tiết kiệm cũng cạn kiệt. Mới biết tên nhau, hệ thống 10.578 đã bị Phạm Gia Huân gọi thành. 10 năm thất bát, là pháo hôi là phải làm gì? Là kiểu ba phải, gió thổi chiều nào theo chiều đó. Là một kẻ mờ nhạt nhưng thích tìm đường chết. Là kẻ luôn ỷ mình là con ông cháu cha. Không phải nhân vật chính mà cứ thích chói Trang. Đó là bốn hình mẫu điển hình mà hệ thống đã chắt lọc ra, nhưng thế quái nào đi đến đâu ký chủ cũng trở thành ngạo kiều xù lông thù. Thế giới 1, tương lai tinh tế, Phạm Gia Huân, cha ta là thương nhân giàu nhất đế quốc, mẹ ta là bá tước, anh ta là tướng lĩnh trong quân đội. Ai kia, thế còn chồng em là công tước sao em không nói? Không lẽ anh vẫn chưa được tính là chỗ dựa của em sao? Bấy bì, em không thừa nhận khiến anh rất đau khổ. Pháo hôi Phạm Gia Huân, hình như có gì đó sai sai. Hệ thống, đây là công chính mắt than như bị mất sổ gạo. Thế giới 2, tin phích hiện đại đô thị, boss phản diện nào đó. Bấy bì, em không cần anh nữa sao? Hức hức, tiểu thụ Phạm Gia Huân run rẩy nhìn boss phản diện cao 1m95 vai u thịt bắp khuôn mặt góc cạnh bày ra vẻ mặt ủy khuất khóc đến thảm thương, nước mắt rơi lã chã. Hệ thống hoang mang nhìn tình huống trước mắt. Đây là võ sĩ quyền anh hạng nặng, kiêm đại boss tàn bạo thị huyết cả người tỏa ra cái khí chất nguy hiểm sao? Hả, thế giới 3, tu tiên. Pháo hôi Phạm Gia Huân vênh mặt quát. Thiên tư của ta cực tốt, linh căn hiếm thấy, tu vi cao nhất trong đám cùng lứa. Sự kiêu ngạo không cho phép ta để bất kỳ ai lấy đi vinh quang này. Nam phụ ngu xuẩn lầm bầm. Đúng vậy, cục cưng của ta đương nhiên giỏi nhất. Nếu đám cùng lứa ai dám giỏi hơn cục cưng thì ta sẽ giết hết chúng, cục cưng lại là người giỏi nhất. Hệ thống nhìn cặp đôi nam chính tuy không sinh cùng ngày nhưng chết cùng giờ ở cách nó không xa, lại nhìn nam phụ ngu xuẩn nào đó, sợ hãi các thứ. Thế giới 4, đam mỹ hiện đại, Phạm Gia Huân đầy tụ chính, tôi với anh ấy mới là tuyệt đối phù hợp. Nam chính mỹ mãn, bảo bối nói không sai, pháo hôi Phạm Gia Huân, đương nhiên. Vẫn thấy tình huống trước mắt có gì đó sai sai. Hệ thống, rồi hình ảnh thanh niên lụy tình đâu? Nam chính hẳn nên bênh vực thụ chính chứ. Thế giới 5, đam mỹ ngược luyến tản tâm. Phạm Gia Huân, tôi cần làm gì? Hệ thống, thường nên âm mưu bỏ thuốc công chính để hắn cửa âm bảo cậu sau mượn video này để ra yêu sách với hắn. Đồng thời bỏ thuốc thụ chính để ý xuất hiện trên giường boss phản diện để hai người tạm chia ly trong sự ngược luyến tản tâm. Tiếp sau thì cứ việc ăn chơi chờ công chính trả thù là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà giàu mới nổi, pháo hôi Phạm Gia Huân, nếu chỉ có thế thì đơn giản. Hệ thống sau khi nâng cấp thì kiểm tra lại số liệu phát hiện công chính trùng sinh. Chưa kịp cảnh báo thì pháo hôi đã trúng thuốc đến mị hoặc quần hùng cùng phản diện máu sói dâng trào vận động ở trên giường. Hệ thống mặc kệ boss phản diện hưởng thụ. Còn bản thân nó nhìn ký chủ bị hưởng tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Nhưng nếu bản thân nó thực sự không làm gì thì có vẻ càng không ổn. Nhìn tư thế của hai người kéo dài có chút lâu, hệ thống liền nhét vào đầu phản diện một loạt những tư thế khác, tránh ký chủ giữ một tư thế trong thời gian dài mà khó chịu. Nhìn đi, nào có hệ thống nào săn sóc ký chủ hơn nó chứ? Nhìn hệ thống người ta đi. Ký chủ lệnh cũng không thèm làm nhưng đây lại không cần ký chủ lệnh nó cũng đã làm đấy thôi. Thế giới 6, kiếp trước kiếp này, Phạm Gia Huân có dự cảm không lành, tôi phải bỏ thuốc người ta. Hệ thống, phải, để nam chính lên giường với nữ phụ. Sau đó là chờ một màn ngược luyến tản tâm. Phạm Gia Huân, cảm giác không ổn cho lắm. Hệ thống, có gì không ổn, nam chính muốn thuốc nữ chính, cũng là chị của nguyên thân, cậu chỉ là hoàn thành nguyện vọng của nữ phụ thôi. Sau khi thăng cấp lần nữa, hệ thống phát hiện bản thân mình có đồng nghiệp tại thế giới này, bản thân thế giới vốn là hiện đại đô thị đã trở thành ma pháp. Pháo hôi tư chất trăm năm có một, tao cảm thấy thế giới này có vẻ. Này là do tao chưa tiếp nhận tư liệu thế giới này hay do trạch trong nhà quá lâu mà bỏ qua sự biến hóa của nó? Hệ thống, là biến hóa. Hơn nữa, cậu sẽ phải ở lại thế giới này hai lần. Phạm Gia Huân, tại sao? Hệ thống, ở đây tôi có đồng nghiệp. Cơ bản chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc được, sẽ xung đột với nhau. Xét theo nội dung nhiệm vụ thì bên kia tiến hành trước, chúng ta sau. Phạm Gia Huân, nếu thế có vẻ hơi chán. Hệ thống, cực sẽ không chán. Thế giới 7, Tổng Giám đốc giả nghèo và cái kết. Hệ thống, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản. Lát nữa cậu sẽ tới quán bar. Cậu chỉ việc tiến tới chỗ tụ chính cũng là bartender đẹp nhất trong đó. Tỏ ý muốn bao nuôi cậu ta là được. Phạm Gia Huân, chỉ có vậy. Hệ thống, phải. Tiếp theo công chính sẽ lên sàn bảo vệ thỏ con của anh ta. Cậu diễn một màn ác bá nữa. Tiếp theo chờ công trình tỏa ra cái khí chất. Bá đạo tổng tài, trời lạnh vương phá. Là ok, buổi tối, Phạm Gia Huân, bé cưng, anh muốn bao nuôi cậu. Hệ thống sau khi nâng cấp, thật đủ khí chất của bad boy. Khoan đã, đó là công chính, cậu tỉa nhầm người rồi. Hệ thống chết lặng một hồi mới nhận ra bản thân nó chưa kịp cảnh báo thì công chính đã tay trong tay một bộ cô dâu nhỏ đi cùng với Phạm Gia Huân đến khách sạn. Phạm Gia Huân, hệ thống, công chính đâu? Màn anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Hệ thống, ngay bên cạnh cậu. Phạm Gia Huân, hệ thống, tôi nói, cậu là một vẻ dâm dê đòi bao nuôi thụ chính mà. Phạm Gia Huân, thì tôi chính là tiếp cận bartender đẹp nhất ở đó thay. Hệ thống, chờ tôi kiểm tra số liệu. Hệ thống, có chuyện thay đổi. Phạm Gia Huân, thay đổi như thế nào? Hệ thống, biết. Phạm Gia Huân, rồi giờ sao? Hệ thống, biết, quản. Về sau có thêm thế giới mới, kịch bản mới thì Trang sẽ bổ sung lại phần giới thiệu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cách chương.